Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, không phục liền thắng chúng ta. Thi đấu trở nên thú vị lên. Trước máy truyền hình quan sát thi đấu các cổ động viên. Thật giống nhìn thấy một hồi cùng bọn họ dự đoán hoàn toàn khác nhau thi đấu. Cuộc so tài này xoay ngược lại quá nhiều. Vốn cho là Porto thực lực nghiền ép Guimarães. Kết quả Porto lúc trước khôi hài bình thường tam đại tiền vệ trụ cùng nhau thiếu trận. Tiến trình bên trong, Porto mở màn mấy phút đánh cho rất tốt. Không hề có một chút nào nhân là chủ lực tiền vệ trụ thiếu trận mà biểu hiện ra không ăn thua dáng. Vẻ, thật giống thi đấu vẫn còn đang trong lòng bàn tay. Có thể mấy phút sau, Porto tiền vệ trụ PP liền bị phạt xuống đi tới. Trực tiếp nghịch chuyển thi đấu tình thế. Guimarães tựa hồ lại chắc thắng. Nhưng mà, sự thực chứng minh không thể cao hứng quá sớm. Porto bởi vì bị phạt xuống một người mà mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Trực tiếp bảo can, lại trước tiên công phá Guimarães khung thành. Này đâu chỉ là biến đổi bất ngờ. Quả thực chính là dàn vặt người A. Tổng có rất nhiều fan bóng đá yêu thích đang xem bóng thời điểm đối với người khác trình bày chính. Mình so sánh thi đấu cái nhìn, làm bộ hiểu lắm bóng dáng vẻ. Một khi dự đoán đúng rồi tình thế biến hóa, người bên cạnh khả năng đều sẽ đối với hắn báo lấy khâm phục ánh mắt. Gặp rất lớn thỏa mãn những người này lòng hư vinh. Có thể cuộc tranh tài này lại làm cho bọn họ triệt để không còn tính khí. Nội dung vở kịch xoay ngược lại đến để bọn họ mặt đều bị đùng đùng đánh sưng. Trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục. Chờ Porto chúc mừng quá ghi bàn. Guimarães có chút chán nản chuẩn bị một lần nữa mở bóng. Cái nào sợ bọn họ hiện tại nhiều đánh một người. Dù cho bình thường phân tích, thi đấu đại cục khả năng vẫn như cũ còn ở tại bọn hắn nắm bên trong. Nhưng bọn họ chính là không nhấc lên được sĩ khí đến. Thực sự là vừa nãy Porto cái kia một làn sóng phản kích quá mức sắc bén. Khí thế quá mức dọa người, mang cho Guimarães thương tổn. Tuyệt không chỉ là một cái mất bóng đơn giản như vậy. Càng đáng sợ chính là Porto toàn đội đã hoàn toàn bị thiêu đốt. Ở hết thảy fan bóng đá khàn cả giọng tiếng reo hò bên trong. Hùng hãn tiếp tục hướng về Guimarães phát động đánh mạnh. Guimarães người muốn khóc. Đây rốt cuộc là rất sao ai nhiều đánh một người. Đối với Porto tới nói, chỉ có tấn công con đường này có thể đi. Thật giống như vách núi. Không có đường lui. Một khi bọn họ lùi bước, Guimarães khả năng sẽ công tới. Áp bọn họ, đến thời điểm bọn họ tuyệt đối không thủ được, còn không bằng chí chỗ chết, cùng đối thủ đánh nhau chết sống. Vừa nãy ghi bàn đã chứng minh, bọn họ hoàn toàn có thể không kém nhiều đánh một người Guimarães. Lại một lần phá hỏng đối thủ tấn công, cảm giác đối thủ tấn công còn không bằng mất bóng trước có nhuệ độ. Mặc kệ thế nào, đây đối với Porto tới nói, đều là một tin tức tốt. Có điều lần này Porto cũng không có đánh thành phản kích. Hiển nhiên đối thủ đối với này cũng có phòng bị. Lùi giữ rất nhanh. Vậy thì đánh trận địa chiến chứ. Porto vẫn như cũ không hoảng hốt. Diego phát huy chính mình quan chỉ huy tác dụng. Hắn giống như Quaresma. Ở Porto địa vị không người nào có thể thay thế được. Deco sau khi hắn đã nâng lên Porto tấn công đại kỳ, không ngừng chạy xen kẽ, đem mấy cái điểm nối liền tuyến lại nối liền diện, lợi dụng tích cực chạy bù đắp thiếu đánh một người thế yếu. Lại ở cánh trái tấn công trung hòa đối thủ lực giang mà không rơi xuống hạ phong. Valente tích cực trước cắm vào, đội trưởng Costa cũng trước cắm vào phối hợp cũng chân. Fabiano kéo trở về tiếp ứng. Ở Diego xe chỉ luồn kim bên dưới, Porto cánh trái hoàn toàn làm công. Quaresma rất ước ao Diego phần này năng lực. Mặc dù mình không phải Diego loại này lấy tấn công tổ chức làm nhiệm vụ của mình một bên trước eo, nhưng nếu như mình cũng có phần này năng lực, vậy hắn là có thể xưng bá toàn bộ đường biên. Chính mình có thể tập kích, cũng có thể cùng các đồng đội đồng thời đẩy mạnh thẩm thấu. Đối thủ làm sao có thể phòng thủ được như vậy chính mình? Suy nghĩ một chút liền cảm thấy kích động, thật giống như nhìn thấy tương lai mình phương hướng như thế. Hay là so với Messi cùng C, do chính mình có càng toàn diện cơ sở, cũng càng gần gũi với chân chính toàn năng. Mấy đá thẩm thấu tính cực cường lan truyền qua đi, Guimarães này một bên phòng thủ bị triệt để đánh xuyên qua. Fabiano dẫn bóng dọc theo phần xương sườn giết tiến vào vùng cấm. Hầu như chạy tới đường biên ngang phụ cận, sau đó chụp trở về. Một cước đảo tam giác truyền bóng, chuẩn xác tìm tới trước cắm vào đúng chỗ Diego. Người sau một cước bắn mạnh, trực tiếp xuyên thủng Guimarães khung thành. 2-0 Porto không thể cản phá. Diego điên cuồng chúc mừng. Quaresma cũng kích động đến vọt tới, cùng các đồng đội đồng thời càng làm Diego đặt ở dưới thân. Để người cũng nếm thử bị ép thành bánh thịt tư vị. Bừa bãi cười phong, ở các cổ động viên sơn hô sóng thần bên trong cảm xúc mãnh liệt chúc mừng ghi bàn. Hoàn toàn không để ý tới đối thủ cảm thụ, chính là như thế tùy hứng. Không phục liền thắng chúng ta à. Ngày hôm nay Porto quả thực siêu thần. Trên thực tế, Quaresma cũng không nghĩ tới. Bọn họ cánh trái tấn công đã như vậy hệ thống, như vậy có uy hiếp. Xem ra chính mình nỗ lực thời điểm, các đồng đội cũng không có thả lỏng à. Mọi người đều nghĩ tiến bộ, ai cũng sẽ không cam lòng lạc hậu. Sư tử vĩnh viễn sẽ không cùng cừu cùng nhau chơi đùa. Chính mình vẫn không có đem cánh phải tấn công dàn giáo dựng lên đến. Diego đã đem cánh trái ninh thành một luồng thẳng. Này xem như là khác loại hai cánh cùng bay sao? Mặc kệ thế nào, thi đấu cục diện thật giống đã bị Porto khống chế. Dù cho Guimarães có người mấy trên ưu thế, đối mặt như hổ như sói Porto, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể ngồi xổm xuống ôm đầu chịu đòn. Hai bóng lạc hậu sau khi Guimarães đúng là tổ chức nổi lên mấy làn sóng hữu hiệu tấn công, cũng lợi dụng Porto trung lộ phòng thủ chống vắng cơ hội mạnh mẽ tấn công đắc thủ. Hòa nhau một thành, nhưng hôm nay Porto tuyệt đối là phi thường quy Porto, đánh ra tấn công hiệu suất kinh người. Hiệp 1 còn chưa kết thúc, liền do Fabiano đang phản kích bên trong lại xuống một thành, đem điểm số sửa thành 3-1. Quaresma cũng không nhịn được có chút đồng tình Guimarães đối thủ này. Một mực tình cờ gặp một cái bạo can Porto, nếu như 11 đánh 10 còn bị Porto đánh cho không có tính khí, phòng trừng Guimarães sau đó liền cũng lại không ngốc đầu lên được. Hiệp 2 thi đấu tình thế kỳ thực cùng hiệp 1 không khác nhiều. Tuy rằng đối thủ tăng mạnh tấn công, tuy nhiên để cho Porto càng to lớn hơn lỗ hổng, có Quaresma đòn phản công này vũ khí nguyên tử ở. Đối thủ bị Quaresma xung phong hai lần sau khi liền không dám đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tấn công. Cuối cùng, Porto sân nhà 4-2 chiến thắng Guimarães, ở chủ lực thiếu trận đồng thời thiếu đánh một người bất lợi dưới cục diện, vẫn như cũ hung hăng chiến thắng đối thủ, đánh ra quán quân chi sư khí thế và khí chất. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Guimarães chủ soái lên tiếng thời điểm ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Porto đánh ra đặc sắc biểu hiện, để ta rất là chấn động. Guimarães muốn khiêu chiến ba đại gia tộc địa vị, đường phải đi còn rất dài. Sự thực chính là như vậy. Vốn là thực lực liền không bằng Porto, vừa không có nhà giàu gốc gác, thua bóng cũng sẽ không toán bất ngờ. Porto lại đạt được một phen thắng lợi, hơn nữa là ở như vậy bất lợi tình thế dưới. Như vậy đến tiếp sau thi đấu chờ tam đại tiền vệ trụ đúng chỗ, ai còn có thể ngăn cản Porto thắng lợi con đường? Lấy ngày hôm nay Porto đánh ra trạng thái, chỉ sợ cũng là Benfica cùng Sporting Lisbon.